Chương 3712, trong lồng ngực có kiếm. Kiếm Phong tử cả đời, si mê với kiếm đạo. Hắn sở cầu chính là kiếm đạo cực hạn, cho nên phàm là cùng kiếm đạo có liên quan, hắn đều sẽ đi tranh thủ. Hắn chưa từng tham dự thế tục cân đoán, nhưng QNZ không có nghĩa là hắn sẽ không tham dự. Dính đến túy kiếm tàn phổ, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đạt được. Sở dĩ, hắn lúc này, lộ ra răng nanh. Hắn hai con ngươi tràn ngập sát ý lạnh như băng, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, không chút nào che giấu dục vọng của mình. Hắn tiến lên một bước, kiếm ý chu nở dê thiên, trực chỉ Phương Thần, lạnh giọng nói, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Hiển nhiên, tại Kiếm Phong tử trong mắt, Phương Thần chẳng qua là một cái bình thường thánh nhân mà thôi, một kiếm liền có thể chu sát. Tiểu Liên cởi áo hoa phục nam tử, cu nở dê lên tiếng uy hiếp. Ngươi trước hết tiến vào tông tộc Từ Đường, những thứ kia, tất nhiên là bị ngươi đạt được, chỉ cần ngươi toàn bộ giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, Phương Thần cười. Tha ta không chết, hắn nhún vai, trong giọng nói, mang theo một tia bá khí, ta cờ ơn ở các ngươi làm cho sao. Hắn hiếu kỳ đánh giá hai người, hỏi, hai người các ngươi, biết rõ chữ chết viết như thế nào sao? Lời vừa nói ra, Kiếm Phong tử cùng áo gấm nam tử, bắt vậy mà sóng lớn. Ngươi muốn chết. Thoại âm rơi xuống, Kiếm Phong tử lôi đình xuất thủ. Hắn một kiếm bổ ra, trứng mắt kiếm quang, trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất đạo đáng sợ cự kiếm. Mang theo vô tận lực lượng, thẳng bức Phương Thần. Nhưng mà, đối mặt một kiếm này, Phương Thần thậm chí đều không có tránh né. Hắn cứ như vậy phong khinh vân đạm đứng tại trên mặt đất, không nhúc nhích, mặc cho cự kiếm đâm trúng thân thể của hắn. Hừ! Thấy thế, Kiếm Phong tử càng thêm nổi nóng, cho rằng Phương Thần tại loại người. Bên trong ta một kiếm này, coi như ngươi là cựu giai thánh nhân, cũng sẽ bị trọng thương, ta ngược lại muốn xem. Chờ một chút ngươi còn có thể cười được sao? Kiếm Phong tử gia tăng công kích lực độ, trường kiếm trong tay bỗng nhiên lắc một cái, tính cả kia nhất đạo ngưng tụ mà thành cự kiếm, hung hăng đâm về Phương Thần thân thể. Ông bất bại minh vương thể vận chuyển, âm hàn áo giáp nhập vào thân, làm Kiếm Phong tử trường kiếm tiếp xúc đến Phương Thần thân thể thời điểm, trong chốc lát bị bất bại minh vương thể âm hàn khí tức cho ăn mòn. Giang giác kiếm quang ngưng tụ mà thành cự kiếm, ầm vang vỡ vụn. Cùng lúc đó, Kiếm Phong tử trường kiếm trong tay, cũng là chấn động mạnh một cái, trực tiếp bị đánh tan. Bạch bạch bạch, Kiếm Phong tử cảm nhận được lực lượng khổng lồ, đánh tới chớp nhoáng, hắn nội tạng chấn động, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình về sau, Kiếm Phong tử nhìn chăm chú Phương Thần. Ngươi nội tâm của hắn chấn kinh, Phương Thần nhục thân lực lượng quá mạnh, thế mà chặn lại công kích của hắn. Mà lại, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy một cỗ cực hạn âm hàn lực lượng. Tựa hồ có thế đông kết hắn nguyên thần. Thể chất đặc thù áo gấm nam tử mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Kiếm Phong tử, tốc chiến tốc thắng. Hắn tựa hồ cũng hiểu biết, người trước mắt có chu tờ khó chơi, cho nên để Kiếm Phong tử tốc chiến tốc thắng. Quả nhiên, Kiếm Phong tử thi triển ra tối cường kiếm thuật, muốn bằng nhanh nhất tốc độ, chém giết Phương Thần. Thế nhưng là, tại Phương Thần trong mắt, kiếm thuật của hắn là buồn cười như vậy. Mua dịu qua mắt thợ. Phương Thần không khỏi lắc đầu. Kiếm Phong tử kiếm đạo cơ sở mặc dù không tệ, nhưng đối kiếm đạo xâm nhập lý giải, rối tinh rối mù. Hắn chỉ hiểu mặt ngoài, không hiểu nội hàm. Cho nên, hắn thi triển kiếm thuật, tại Phương Thần xem ra, trăm ngàn chỗ hở. Hưu Phương Thần tiện tay vỗ, dùng chỉ thay kiếm, một đạo kiếm quang theo hắn đầu ngón tay bắn ra, cùng Kiếm Phong tử trường kiếm đụng vào nhau. Dầm dầm dầm ngay sau đó. Kiếm quang buộc phát ra cực nóng lực lượng, dùng vô kiên bất tồi kiếm khí, cắt hư không, mạnh mẽ đem Kiếm Phong tử trường kiếm bổ ra. Kiếm thuật của ngươi, quá yếu. Phương Thần lắc đầu. Làm sao có thể? Kiếm Phong tử liên tục tan tác, hắn nhận lấy đả kích rất lớn, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Thần. Ngươi cũng là kiếm tu vừa mới giao thủ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Phương Thần đối kiếm đạo lý giải, xa xa vượt qua hắn. Thế nhưng là, hắn chưa từng nghe nói qua, ngoại trừ tứ đại chi nhánh bên ngoài, còn có vị kia thế hệ trẻ tuổi, trên kiếm đạo tạo nghệ, ngự trị ở bên trên hắn. Ngươi đến cùng là ai? Kiếm Phong tử sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tiêu Diêu phủ, Lâm Thần. Phương Thần vừa cười vừa nói. Chưa nghe nói qua. Áo gấm nam tử nhíu mày. Tiêu Diêu phủ tại rất nhiều trong phủ, một mực ở vào hạng chót, mỗi một lần diệt long động bên trong, Tiêu Diêu phủ đệ tử. Đều là cựu tử nhất sinh. Không nghĩ tới gia hỏa này, kiếm đạo tu vi cao như thế. Giết! Kiếm phong tử không tin tà, tiếp tục xuất thủ. Chỉ bất quá lần này, phương thần lấy ra trảm linh kiếm, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Hưu một chiêu tiếp một chiêu, tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, trong nháy mắt dương kiếm phong tử trước mắt. Phanh phanh phanh đối mặt vô địch kiếm thuật, kiếm phong tử thế mà đáp ứng không xuể. Trọng yếu nhất chính là, hắn rõ ràng cảm giác, cái môn này kiếm thuật rất yếu, nhưng ứng phó, lại là như thế phí sức. Lúc này, trong đầu hắn hồi ức hắn nào đó một vị kiếm đạo đại năng đã từng nói với hắn. Thế nhân đối kiếm đạo nhận biết, có ba loại. Đệ nhất, hữu hình chi kiếm. Cái này một loại thuộc về cơ sở nhất một loại, cũng là kiếm tu nhập môn cánh cửa. Chỉ cần trở thành kiếm tu, trên cơ bản đều có thể đạt tới hữu hình chi kiếm nhận biết. Loại thứ hai, vô hình chi kiếm. Có thể đạt tới cái này một loại, đã coi như là đăng đường nhập thất, chí ít cũng là kiếm phong tử cái này cấp bậc. Vô hình càng sâu hữu hình, làm ngươi kiếm chiêu, không có cố định hình thái lúc, bất luận kẻ nào đều khó mà phá giải, nói chính là đạo lý này. Kiếm phong tử tự nhận là, hắn đã đạt đến này cấp độ, đối kiếm đạo lý giải, QNZ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi hắn nhìn thấy phương thần về sau, hắn thật sâu cảm thấy cờ hờ ơn lờ động. Bởi vì, vị kia đại năng nói qua loại thứ ba, hắn rốt cục gặp được. Trong lồng ngực có kiếm, thế gian hết thảy đều có thể la mở kiếm, đây là kiếm đạo loại thứ ba nhận biết, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đã coi như là cao cấp nhất trình độ. Từ xưa đến nay, phàm là có thể đạt tới loại tầng thứ này, cuối cùng đều có thể đạp vào kiếm đạo đỉnh phong. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái trẻ tuổi như vậy ra hỏa, lại đã đạt tới loại thứ ba trình độ. Không, không có khả năng. Kiếm phong tử điên cuồng hò hét, đem kiếm thuật thi triển đến cực hạn, mỗi một kiếm đều mang chí mạng lực sát thương, đâm về phương thần. Vô dụng. Phương thần lắc đầu. Hắn trên kiếm đạo lý giải, căn bản không phải kiếm phong tử có thể tưởng tượng. Hưu đối mặt như lôi đỉnh thế công, hắn chỉ là nhẹ nhàng vẩy một cái, liền tìm được kiếm phong tử chí mạng thiếu hụt, sau đó dùng sức một kiếm, đem đánh bay. Đông kiếm phong tử thân thể, hung hăng nện ở trên mặt đất, sắc mặt hắn yếu ớt, nhận lấy cực lớn kích thích. Không, ta không tin hắn trong miệng, vẫn như cũ lẩm bẩm. Kiếm phong tử, tỉnh lại. Áo gấm nam tử thấy thế, giống to, chấn động kiếm phong tử nguyên thần. Người này có chút yêu dị, cùng một chỗ liên thủ, đem hắn chu sát, đoạt hắn kiếm đạo căn cơ.